Chương 21, căn cứ tin tức. Người đẹp ngủ Ôn Trác rốt cục tỉnh từ vừa mới bắt đầu Ôn Giao liền không có đem tinh lực đặt ở trong biệt thự, cho nên cũng không biết Ôn Trác tỉnh bao lâu, lại nhìn bao lâu kịch. Nàng quay đầu, liền thấy Hạ Huyền cùng Ôn Trác từ cổng sóng vai hướng nàng đi tới. Dù cho 5 ngày chưa ăn ý gì nguyên duy trì sắc mặt hồng nhuận, tinh thần dồi dào, tinh thần lực đảo qua thân thể của hắn QNZ không có phát hiện cái gì không ổn. Ôn Trác đi đến Ôn Giao bên người đưa tay sờ lên đầu của nàng, cười nói, Giao Giao chơi còn vui vẻ chơi vui vẻ ngươi con mắt nào nhìn thấy ta đang chơi. Ôn Giao âm thầm liếc mắt, trực tiếp trốn đến Hạ Huyền phía sau. Bạch Tiểu Tiểu đồng dạng đi theo chủ nhân rời xa cái này, nó xem xét đã cảm thấy nam nhân đáng sợ. Ôn Trác tính tình tốt cười cười, ngược lại nhìn về phía Tần Thiếu Minh. Mấy vị không mời mà tới thì cũng thôi đi, đụng hư nhà ta hàng rào, đẻ chết nhà ta hoa hoa thảo thảo. Trọng yếu nhất chính là, mang đến một đám giỏm bị hù dọa nữ nhi của ta. Ngươi mắt mù a, con gái của ngươi nơi nào bị hù dọa rồi, ngươi không nhìn thấy nàng hung tàn a, thật mẹ nó trợn mắt nói mò a, nữ nhi của ta mặc dù bị hù dọa, nhưng vẫn là cùng nàng tiểu đồng bọn cùng một chỗ cứu được các ngươi. Các ngươi có cái gì thuyết pháp a? Ôn Trác cười càng ngày càng ôn hòa, phi thường thành khẩn nhìn lấy bọn họ. Tần Thiếu Minh ánh mắt tối ám, giọng điệu khó được chậm chậm nói, chuyện này đích thật là chúng ta không đúng, cái này một xe vật tư chúng ta sẽ phân một nửa đền bù cho tiểu cô nương. Lão đại những người khác gấp, tận thế vật tư là trọng yếu nhất, lần này lại muốn phân một nửa ra ngoài. Tần Thiếu Minh đưa tay ngăn lại những người khác, mạng của chúng ta đích thật là người ta cứu được, đây là người ta nên đến. Những người khác mặc dù vẫn còn có chút căm giận bất bình, nhưng là lão đại đều mở miệng bọn họ cũng chỉ có thể đồng ý. Nửa xe vật tư A Ôn Trác dùng ngón tay trỏ ma sát cái cằm, giống như đang suy nghĩ có tiếp nhận hay không. Xem ra các ngươi tựa hồ còn không có từng đi ra ngoài đi. Không hiểu rõ tình huống bên ngoài, ta có thể nói cho các ngươi một chút tin tức. Nhìn thấy Ôn Trác còn đang suy nghĩ, Tần Thiếu Minh còn nói thêm. Ôn Trác thả tay xuống, ánh mắt lóe lên một tia hứng thú. Ồ, tin tức dạng gì? Tin tức có thế cùng tính mạng của các ngươi đánh đồng? Tự nhiên là lão đại An Tử sắp không được. Tần Thiếu Minh lập tức đi hướng An Tử xem xét trạng huống của hắn, chỉ thấy sắc mặt hắn ẩn ẩn phát xanh, trong miệng không ngừng mà phun ra máu tươi, toàn thân trên dưới đều đánh lên run rẩy. Hô hấp QNZ càng ngày càng yếu. Ôn Giao nhìn xem thiếu niên kia, tâm tư xoay chuyển vài vòng, cuối cùng nhìn về phía Ôn Trác. Ôn Trác phát hiện nàng nhìn chăm chú, thấp giọng hỏi, thế nào? Ôn Giao ánh mắt nhìn về phía ngồi xổm cùng một chỗ đám người, không biết đang suy nghĩ gì. Muốn cứu hắn A đỉnh đầu truyền đến thanh âm hoàn toàn như trước đây rất ôn hòa, nhưng là Ôn Giao tổng trong cảm giác mang theo một loại nào đó ác thú vị. Làm sao cảm giác tỉnh lại Ôn Trác có chu tờ không đồng dạng ân muốn cứu hắn sao? Nhìn thấy Ôn Giao không nói chuyện, Ôn Trác lại kiên nhẫn hỏi một lần. Ngươi muốn cứu liền cứu thôi, hỏi ta làm cái gì, nói hình như rất xem trọng ý kiến của ta giống như. Ôn Giao trong lòng liếc mắt. Tùy tiện, yêu có cứu hay không? Ấn vậy liền cứu một cái đi, cứu người một mạng thắng tạo 7 tầng phù đồ. Ôn Trác bay thẳng đến bọn họ đi tới, kiểm tra một chút thương thế của hắn. Ta có thể cứu hắn, nhưng là các ngươi xuất ra nổi thù lao sao? Ngươi muốn cái gì? Tần Thiếu Minh nhìn trước mắt cái này bảo dưỡng rất tốt thở, hiền lành lịch sự trung niên nam nhân, trầm giọng hỏi. Ôn Minh nghĩ nghĩ, ở bên thai của hắn nói mấy câu, Tần Thiếu Minh con ngươi co rụt lại, trầm mặc chỉ chốc lát, nhẹ gật đầu. Ôn Trác đem tay phải nhẹ nhàng bao trùm tại An Tử phần bụng vết thương phía trên, tại mọi người ánh mắt nghi hoặc bên trong, tay phải của hắn phát ra nhàn nhạt bạch sắc quang mang. Quang mang bên trong mơ hồ xen lẫn một chút tơ vàng, mà An Tử vết thương QNZ lấy tốc độ mà mắt thường cũng có thể thấy được tại khép lại. Hệ chữa trị nhìn thấy những cái kia như ẩn như hiện tơ vàng, Ôn Giao cảm thấy có chút quen thuộc, chẳng lẽ là thánh thủy nguyên nhân tại vết thương khép lại không sai biệt lắm lúc. Ôn Trác thu tay về, xoa xoa trên trán toát ra mồ hôi dị, có chút nói xin lỗi, không có ý tứ, dị năng hao hết, bất quá hiện tại đã không có vấn đề gì. Nghỉ ngơi thật tốt dưỡng dưỡng liền tốt. Tần Thiếu Minh nhìn xem sắc mặt chậm rãi hòa hoan An Tử, trong lòng có mới ý nghĩ, nếu là như vậy hắn vừa mới đáp ứng sự tình QNZ không tính là gì, mà lại, lộ ra tin tức cũng có thể nhiều hơn bên trên một điểm hạ quyết tâm. Tần Thiếu Minh nói cảm ơn, căn dặn tốt những người khác chiếu cô thật tốt An Tử, cũng muốn bọn họ đem vật chất ra ngoài một nửa để xuống đất, liền mang theo Ôn Trác đi đến viện tử một bên khác thực hiện ban đầu hứa hẹn. Nhìn thấy bọn họ đi đến một bên, Ôn Giao cảm thấy mình vẫn là không nhúng vào, Trước đó tinh thần lực đảo qua Ôn Trác thời điểm hắn nhìn mình một chút, trong mắt ý vị không rõ, giống như phát hiện cái gì. Mà lại nàng phát hiện Ôn Trác tinh thần lực cường đại rất nhiều, có thể nói là đạt tới sơ cấp ma pháp sư trình độ. Chán ở dê lẽ lại hắn đã nhận ra, nhưng là theo lý thuyết mình mạnh hơn hắn rất nhiều, hẳn là không phát hiện được mới đúng. Vẫn là nói là cái gì dị năng Ôn Giao chỉ có thể nhẫn nhịn lại muốn trộm nghe tâm tư, ở một bên khơi dậy Bạch Tiểu Tiểu. Chờ hai người nói xong rồi, thiên cũng không sớm, Tần Thiếu Minh mang theo những người còn lại chuẩn bị trở về tối hôm qua ở biệt thự, mà đổi thành một đám một mực giảm bất mình tồn tại cảm cố gắng đương bích hoa người cu nở dê đuổi theo sát ở phía sau. Đi vào đi. Nhìn thấy bọn họ đi rồi, Ôn ra ba miệng cu nở dê vào phòng, Ôn Giao thuận tiện nhỏ hơn nhỏ đem giỏm bỉ thi thể đều ném ra bên ngoài, sau đó đem đồ tốt kiếm về. Tiến vào phòng khách ngồi xuống. Ôn Trác bắt đầu dò xét Ôn Giao, tốt nhất nhìn xem tỉ mỉ nhìn một lần, thấy Ôn Giao sợ hãi trong lòng. Chỉ có thể đem ánh mắt cầu cứu nhìn về phía Hạ Huyền. Hạ Huyền hé miệng cười một tiếng, lấy cùi trỏ đẩy một chút hắn, hôn mê 5 ngày tỉnh lại không biết mình khuê nữ rồi ngươi cái kia ánh mắt gì không có, chỉ là mới phát hiện mình nữ nhi lợi hại như vậy, cảm thấy vui mừng thôi. Ôn Trác hướng về sau một nằm, là cười chế nhạo nói. Ôn Giao cảm thấy giả cầm. Ngươi không đề cập tới ta liền không nói. Ngươi cùng người trẻ tuổi kia nói cái gì Hạ Huyền hỏi, thuận tiện giúp Ôn Giao giải vây. Nói một chút tình huống bên ngoài, còn có một số liên quan tới căn cứ tin tức. Ôn Trác giải thích dưới, đại khái nói cho bọn họ một chút. Kỳ thật quốc gia tại mấy tháng trước liền nghe đến tiếng gió, làm một chu tờ chuẩn bị, nhưng là không nghĩ tới vi rút khuyết tán nhanh chóng như vậy, căn bản không có khiến nhân loại quá nhiều phản ứng thời gian. Tốt bởi vì đề phòng tại vị nhiên, chính phủ đã sớm tại Đông Tây Nam Bắc Trung năm cái phương vị thành lập cỡ lớn căn cứ, mặc dù tận thế tiến đến lúc ấy ở căn cứ người hẳn là cũng bị dòm bì hóa hoặc là công kích, nhưng là rất nhanh lượt ổn định cục diện, mà lại trong căn cứ còn có đại lượng vật tư cùng cơ sở sinh sản thiết bị, hiện tại đại bộ phận nhân loại may mắn còn sống sót đều tại hướng lân cận căn cứ tiến đến. Đương nhiên, nghe nói rất nhiều nơi còn có không ít cỡ nhỏ tư nhân căn cứ. Các ngươi trước đó có cùng Ôn Minh kia tiểu tử liên hệ không có? Hạ Huyền nói ước định tại khoảng cách 2 tòa thành thị gần nhất căn cứ tụ hợp. Đó chính là Hoa Nam căn cứ sách, cái trụ sở này A Ôn Trác hơi xúc động, xem ra muốn đi gặp cố nhân. Hoa Nam căn cứ thế nào cái trụ sở này quân đội người phụ trách là chúng ta người quen biết của A, lần này xem ra không tránh khỏi. Hạ Huyền sửng sốt một chút, ai đến ngươi sẽ biết, dù sao cũng không phải cái gì quan trọng người. Côn vợ ở, lạc mại chèn.